Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 38, trước đó chưa từng có. Giao thoa về sau, chính là cấp tốc địa đánh chém, đao đối đao, mà trong lúc đó lại xen kẽ lấy quyền. Quyền phong hát hát, cuồng hống thanh âm, tựa như đế vương quân trước khi cuồng sư. Cuồng sư lông bờm cuốn ngược, mà cái kia tái nhợt hỏa diễm từ trước đến nay hoành không trừ ra. Đứng ngoài quan sát người đã quên đi nơi này là Tu La Tràng. Từ cái kia thiếu niên sau khi xuất hiện, hắn đã kinh biến đến mức vô cùng sáng tỏ. Sở Đế Ngôn chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Hắn nếu là một đoàn xâm lược lửa, như vậy cái này thiếu niên hắn lại là cái gì? Bàng bối, đem hết toàn lực, nếu không ngươi ta đều sẽ chết ở chỗ này. Sở Đế Ngôn màu nâu hơi tóc xoăn đã ướt đẫm. Hắn nhìn xem cái kia thần sắc y nguyên băng lãnh tĩnh lặng thiếu niên. Trong lòng bỗng nhiên lướt qua hoảng sợ. Hắn mỗi một đao đều tại tiến bộ. Mỗi một đao đều tại siêu việt mình trước một đao cực hạn. Sở Đế Ngôn gầm nhẹ một tiếng. Hai tay cầm đao chém ra một kích. Một kích này đối mặt kê sát mà đến đao. Nhưng, đao kia giống như rắn trườn rán hắn đao gỗ lưỡi đao thử trượt một tiếng. Trượt xuống, rơi xuống, chém xuống, chạm không về sau. Đao thế kia vậy mà chưa lại. Đột ngột địa xoay chuyển hồi báo. Như một đầu bỗng nhiên ngẩng đầu màu xám cự long. Ánh trăng lăn lộn. Cái này đao ý như thế quỷ quyệt. Như địa ngục lành lạnh mà tà ý giặt rào lửa. Chém ra một đao kia. Hạ Kỳ lại không nhìn cái này màu nâu hơi tóc xoăn thiếu niên. Thân thể bỗng nhiên quay lại. Đao thế phương tận như cho tàn. Lại nặng lại cho tàn lại cháy. Theo bước chân hắn lượn vòng. Eo lượn vòng. Cánh tay lượn vòng, đầu lâu lượn vòng, tóc rối lượn vòng, lôi ra một đầu không có đường quay về, đào quang thành một đường, bàng bối quyền còn chưa oanh ra, cần cổ chính là trồi lên một đầu thê lương tơ máu. Hai người toàn lực cũng không ra, liền đã ngã xuống đất, ánh trăng bên trong, Hạ Kỳ con ngươi lạnh nhạt, tái nhợt, hắn nhìn xem đao gỗ bên trên nhiễm thấu đỏ. Sau đó tiếp tục hướng về nhiều người địa phương mà đi. Nhưng nơi nào còn có người dám lại cùng hắn đối địch. Nhao nhao thất hồn lạc phách địa chạy trốn. Nhưng cái kia thiếu niên còn tại đi tới. Đi tới cả đêm, giết cả đêm, thẳng đến bình minh dâng lên. Cái kia nhặt xác huyết thú xã đoàn đến lúc, mới nhìn đến đêm qua đến tột cùng phát sinh cái gì. Tựa như một mình ngâm nga một đêm tiểu thi. Mà thi nhân đứng tại trong đống xác chết ở giữa. Sư tử đại sảnh 7 ngày cuồng hoan sau Tu La Tràng. Cái kia danh xưng chân tuyển người mới tự do ngày. Một năm chỉ một lần tử vong thịnh yến. Lúc này lại chỉ có một người còn đứng lấy. Những người còn lại đâu? Phương Quyền, Triệu Cừu, Tần Trạch hai nam một nữ toàn diện ngây dại. Bọn hắn không phải mù lòa. Theo hắn nhóm mà tới người cũng không phải mù lòa. Những người còn lại đều trên mặt đất, hoặc là đầu thân tách rời, hoặc là một đao phong hầu, kiếm gãy, đoạn thương, đao gãy, tán loạn một vùng, mà cái kia đầy người huyết sát ngang ngược khí tức thiếu niên. Thì là buông thõng tay, buông thõng đao, tóc rối thiếp mặt nhìn lên bầu trời vừa mới lên cái kia một sợi ánh dạng đông. Năm nay xảy ra chuyện lớn, Phương Quyền âm lãnh khuôn mặt dại ra. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất nằm Sở Đế Ngôn. Cùng bàng bối, hai vị kia học xã người mới bên trong nhân vật phong vân. Cũng là gia thế hoặc đặc thù, hoặc lừng lẫy nhân vật. Lúc này cái trước tử tướng thê thảm, cái sau thì là đầu lâu cùng thân thể tách rời. Tự do ngày Tu La Tràng, thế mà chỉ có một người còn sống. Hắn, khuôn mặt, còn rất trẻ a. Tần Trạch có chút nheo lại mắt. Hiển nhiên vị lão hữu này chiến tích lệnh hắn rung động trong lòng tột đỉnh. Mà như thế hung tàn thủ đoạn lại không khỏi khiến hắn sinh ra cảnh giới chi tâm. Bình thường mỗi một giới tự do ngày, đều sẽ có hơn trăm người còn sống. Chết gần một nửa, sống hơn phân nửa, đây đã là thảm thiết. Học xã đã đứng trước rất nhiều phiền toái. Sau đó cái này còn sống trăm người. Đến tiếp sau còn hội tiến hành các loại tỉ thí. Lại tiến hành chân tuyển. Nhưng năm nay, cái này chân tuyển đều miễn đi, bởi vì đã không cần tuyển. Triệu Cừu vậy lộ ra khổ cười, mặc dù nàng là cái đồ biến thái, nhưng là cái kia đứng tại trong đống xác chết càng là cái đồ biến thái. Nàng không dám làm can, thậm chí không dám động. Trời đều đã sáng a, biến thái nói ra câu nói đầu tiên, ba người không lời, giết đến đều quên thời gian sao? Nên đi thư viện, biến thái nói ra câu nói thứ hai. Sau đó hắn tiện tay cầm trong tay đã nhuộm đỏ đao gỗ bỏ qua, hướng về tia nắng ban mai trải đường đường đi tới. Ánh nắng chiều đỏ đầy trời, vào đông thâm hàn, khoảng cách vui mừng nhất năm, vậy không bao lâu, đến lúc đó liền là mọi nhà pháo chúc tuổi năm mới. Khi Hạ Kỳ đi đến thư viện trước cửa lúc, môn còn chưa mở, hắn như dĩ vãng bình thường tĩnh tọa tại trên thềm đá, bắt đầu thành thói quen chờ đợi. Hôm nay sương mù, có chút phi hồng, nhưng hắn khuôn mặt tái nhợt y nguyên tiểu tụy. A a trong lòng bàn tay, phun ra một ngụm bạch xà hơi ấm. Sau đó hai tay chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng xoa động lên vì chính mình sưởi ấm. Trong lúc lơ đãng, mỏi mệt đánh tới, đầu não nặng nề như cần cổ treo chì rủ xuống. Hắn thân thể lung lay, nhưng đùi phải hợp thời đạp địa mà duy trì ở cân bằng. Nhưng cái này lay động cảm giác càng ngày càng nặng. Chậm rãi, Hạ Kỳ nằm ở một bên hơi nghiêng thang đá bên trên, mí mắt nhắm lại, liền tiến vào mộng đẹp. Trong mộng cảnh, cái kia ngược dòng tìm hiểu đến 3000 năm thời gian bên trong huyết mạch gen bắt đầu dần dần khôi phục. Người kia là ai a? Sáng sớm ngay tại thư viện cổng, hôm nay trực luân phiên hiển nhiên không phải cùng Hạ Kỳ coi như quen biết thiếu nữ. Thân hình này có chút hơi béo thiếu niên cau mày nói. Chẳng lẽ ngày hôm qua tự do ngày người chết tới đây? Không đúng rồi. Chém giết là bình thường đều là tại cái kia chu vi hồ vây bắt đầu. Làm sao có thể đến nơi đây? Uy, chết chưa? Hơi béo thiếu niên dùng chân ủi ủi hắn thân thể, làm hắn lật quay tới. Đó là một trương tái nhợt mà mỏi mệt mặt. Còn chưa có chết à? Làm sao ngủ ở nơi này? Hơi béo thiếu niên dùng sức ủi ủi hắn, ý đồ tỉnh lại, nhưng mấy lần về sau liền từ bỏ. Bởi vì hắn ngủ được quá nặng, khẳng định là cùng muội tử hàn huyên một đêm, sau đó lại thất tình. Hơi béo thiếu niên làm ra suy đoán, nhìn kỹ một chút cái này thiếu niên khuôn mặt, hắn thầm nói, dáng dấp đẹp trai thì thế nào, còn không phải như thế bị quăng bị thành độc thân chó. Xem ra bị thương rất sâu a, bằng không làm sao tiểu tụy như vậy. Hơi béo thiếu niên mang theo, người ta là một loại người tự hào, khẽ cười một tiếng, sau đó mở ra thư viện cánh cửa xiềng xích, đẩy cửa vào, trong môn thư hương đơn bạc, càng nhiều thì hơn là mốc meo khí tức cùng hương vị. Sắc trời dần dần dày, mà sương mù tán đi, toàn bộ Ký Châu học xã phảng phất bị nhen lửa, bắt đầu sôi trào. Mở trường học đến nay, tự do ngày còn sống một người, thật là trước đó chưa từng có. Cái này là kinh khủng bực nào? Cái kia đồ sát người lại là bực nào cùng hung cực ác? Chẳng lẽ Ký Châu học xã sắp nghênh đến một người điên sao? Không biết là ai? A a a, ta Sở Đế Ngôn, làm sao vậy? Bằng bối đại nhân, hắn lợi hại như vậy uy phong, làm sao có thể? Cái này, đây rốt cuộc là ai làm? Sợ hãi, kinh nghi bất định, tràn ngập tại Ký Châu học xã mỗi người trong lòng. Nhưng là tại quyền hạn vạch trần trước đó, có lẽ chỉ có cực ít một số người biết, mà ba người kia, vĩnh viễn không cách nào quên. Tia nắng ban mai bên trong, cái kia đao phủ khuôn mặt tái nhợt, tắm rửa tại trong huyết vụ, mà vĩnh viễn không ai biết, cái kia đao phủ lúc này chính nằm xuống tại người ở thưa thớt thư viện trên thềm đá, ngủ ở vào đông băng lãnh bên trong. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.